Chiến thần biến, chương 680, vô sỉ dã nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, đằng phi trên người bảo vật cũng ủng có rất lớn tồn trữ không gian. Giống như hắc văn kim tinh tượng thần, chính là một viên khổng lồ hắc văn kim tinh tinh cầu luyện hóa mà thành. Là một đầy đủ đại thế giới. Chí tôn đỉnh giống như trước có khổng lồ nội bộ không gian. Cũng đủ để dung nạp một cái thế giới. Trừ lần đó ra, hắc kiếm, không gian hồ lô cũng có rất lớn không gian. Nhưng vấn đề là, coi như là không gian lớn nhất hắc văn kim tinh tượng thần. Cũng chứa không nổi đây chỉ có mấy cái khổng lồ hành tinh lớn như vậy thể tích phi long. Trừ phi tựa như hắc văn kim tinh tượng thần giống nhau. Đêm này chỉ phi long luyện hóa. Sau đó phong ấn. Khiến nó thể tích nhỏ đi. Nếu không, đằng phi cũng không thể kéo như vậy một quái vật lớn ở trong vũ trụ ghé qua a. Một khi bị những người khác phát hiện. Tất nhiên sẽ đến tranh đoạt. Phi long thi thể chọn đời bất hủ. Dùng để luyện khí là tuyệt hảo tài liệu. Đại tế ti mặc dù là linh thể nhất tộc. Không cần những thứ này thật thể bảo vật. Nhưng như cũ thấy vậy có chút quen mắt. Đang khi nói chuyện. Đại tế ti chân mày bỗng nhiên mỉm cười nói mặt nhăn. Nhìn đằng phi cười khổ nói. Hư chuyện tình luôn là dễ dàng như vậy ứng nghiệm. Ta cảm giác được có một cường đại tồn tại. Đang theo chúng ta cái phương hướng này tốc độ cao bay tới. Đại tế ti trong miệng tốc độ cao là nhiều mau. Đằng phi sau một khắc sẽ biết. Bởi vì hắn cũng đã cảm giác được. Ở xa xôi vũ trụ chỗ sâu. Một cổ cường đại hơi thở, bài sơn đảo hải một loại hướng bọn họ cái phương hướng này áp bách tới đây. Ở phía sau kia, này tấm không gian vũ trụ cư nhiên bị ngạnh xanh xanh xuyên ra một cái hư vô lối đi. Đó cũng không phải xé rách không gian, hoàn toàn là bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt qua này tấm hư không pháp tắc, tạo thành như vậy một cái tương tự hắc động lối đi. Muốn quá thật lâu. Này hư vô lối đi mới có thể bị đại vũ trụ pháp tắc cho khôi phục. Đối phương là lấy loài người hình tượng. Ra hiện tại đằng phi trước mắt. Thân cao trượng 2. Thân thể cực kỳ to lớn. Trên người. Bên hông vây bắt ra thú. Thô to trên cánh tay giống như bàn một mảnh dài hẹp cầu long. Tóc tai bù xù. Nhìn qua giống như là dã nhân. Mỗi một sợi tóc phía trên cũng dày một loại thần kỳ đạo vận. Sợi tóc vô số, đạo vận vô cùng. Một đôi mắt thật giống như chuông đồng lớn nhỏ. Gắt gao ngó chừng này đầu phi long thi thể. Phát ra một tiếng giống như tiếng sấm liên tục loại gầm thét. Là ai? Giết ta nuôi con rắn. Lăn ra đây cho ta. Đằng phi cùng đại tế ti hai mặt nhìn nhau. Nguyên tưởng rằng tới một cướp bóc, lại không nghĩ rằng đối phương vừa mở miệng, lại sẽ nói ra nói như vậy. Lúc nào dã nhân cũng trở nên vô sỉ như vậy rồi. Đằng phi vẻ mặt im lặng nhìn cái này giống như là dã nhân người. Trong lòng tự nhủ, còn nhỏ long, cái này gọi là con rắn sao? Nó trên người một mảnh lân phiến cũng so sánh với ngươi lớn hơn nhiều lần có được hay không? Càng làm cho đằng phi im lặng chính là, cái này tóc tai bù xù dã nhân, phát ra gầm lên giận dữ sau, lại trực tiếp nhào vào này đầu phi long trên người, gào khóc đứng lên, bảo bối của ta con rắn, đáng thương ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, các loại vũ trụ cực phẩm tài liệu dùng ở trên người của ngươi đếm không hết, làm sao ngươi sẽ chết đây? Nói cho ta biết, là ai? Là cái tên hỗn đản đem ngươi giết. Ta muốn báo thù cho ngươi. Đằng phi cùng đại tế ti tựu đứng ở một bên. Nhìn người này ở nơi đâu biểu diễn. Đến cuối cùng đằng phi trực tiếp bị có chút tức giận. Nhìn một đầu nhào vào phi long trên người gào khóc chết sống không chịu lên dã nhân nói. Ngươi nói vật này, là ngươi nuôi. Dã nhân vẻ mặt thương tâm ngẩng đầu. Nhìn đằng phi dùng sức gật đầu nói. Không sai, Ngươi có từng nhìn thấy là ai giết nó? Ta muốn vì nó báo thù. Dám giết ta nuôi con rắn. Ta giết hắn cả nhà. Là ta giết. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn cái này dã nhân. Sau đó cười nói. Ngươi tới giết ta sao? Không, không thể nào. Tuyệt sẽ không là ngươi giết con rắn. Dã nhân giống như là không có nghe ra Đằng Phi trong giọng nói khiêu khích. Lớn tiếng nói. Hung thủ cũng là trột giả. Bọn họ làm ác sao? Sao dám ở lại hung án hiện trường? Đã sớm lòng bàn chân mặt du bỏ trốn mất dạng. Ngươi nhất định là đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy của ta con rắn. Sau đó lên chủ ý của nó. Đằng Phi nhìn cái này dã nhân. Bị hắn khiến cho không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, dã nhân mở miệng lần nữa. Sát hại của ta con rắn hung thủ. Ta sớm muộn có đưa bầm thay vạn đoạn. Mà ngươi cũng chỉ là nhất thời nổi lên tham niệm. Ta liền không so đo ngươi phạm phải sai lầm. Các ngươi đi thôi. Ta muốn đem của ta con rắn. Chôn cất ở vũ trụ loạn lưu trong. Khiến nó được yên nghỉ. Ô ô. Đến cuối cùng. Người này lại còn cứng rắn nặn ra vài giọt nước mắt. Thấy vậy Đằng Phi là trợn mắt hốc mồm. Này dã nhân nói xong. Bay lên trời. Trong nháy mắt ra hiện tại phi long trên đầu. Kia đá lởm chởm long giác. Thẳng đến vũ trụ thương khung trên. Nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Dã nhân đứng ở long giác đỉnh cao nhất. Đưa tay đã nắm long giác tiêm đoan. Hét lớn một tiếng. Lên. Khổng lồ vô cùng phi long chậm rãi động. Dã nhân thân thể cùng phi long so với. Quả thực ngay cả đám viên bụi bậm cũng không tính là. Cho nên nhìn qua, giống như là này chỉ phi long lại sống đến giờ một loài. Ở vũ trụ trong hư không chậm rãi di động, Đằng Phi trợn to hai mắt, nhìn đứng ở phi long long giác trên ngọn dã nhân. Trong lòng tự nhủ người này quả thực tập các loại vô sỉ to lớn thành A. Như vậy đã nghĩ từ mắt của hắn ra dưới sinh sôi đem một đầu giá trị không cách nào lường được phi long thi thể cho cướp đi. Nếu là Đằng Phi tùy ý dã nhân cướp đi phi long. Vậy hắn sau này cũng không cần ở lăn lộn. Lập tức chợt lóe thân. Vận hành giả lâu la tâm kinh. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chán dã nhân trước mặt trước. Trầm giọng nói. Bằng hữu như vậy có phải hay không có chút quá mức. Phi long nhất tộc là trong vũ trụ dị tộc. Thọ nguyên thật dài. Mà tính tình tàn bạo. Thông minh vừa cực cao. Không nói trước phi long có không có khả năng bị nuôi. Cho dù có, cũng sẽ không là ngươi. Tiểu tử, ngươi dám chất vấn ta. Chấm, dã nhân một tay nắm long giác. Một tay từ phía sau lưng rút ra một cây khổng lồ lang nha bổng. Chỉ hướng Đằng Phi. Quát, ta nói đây là ta nuôi đúng là ta nuôi. Ngươi lại dám hoài nghi ta. Mụ nội nó. Ngươi có phải hay không tìm đánh à? Đằng Phi cười lạnh một tiếng. Cũng không nhiều lời. Trong thân thể thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự động vận hành. Toàn thân 51 con đấu mạch chung trong nháy mắt mênh mông ra cường đại vô cùng lực lượng. Một quyền đánh hướng đứng ở long giác trên nóc dã nhân. Tràn đầy hỗn độn lực lượng một quyền. Các loại trật tự cùng pháp tắc quang mang ở Đằng Phi trên cánh tay quấn quanh. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, tương đối kinh người, có thể dễ dàng đánh phát một viên khổng lồ ánh sao cầu. Long giác thượng dã nhân nhất thời thật tình. Quát, tiểu tử, ngươi mặc dù đánh lén, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Vừa nói, giơ lên thô to đích tay cánh tay, giống như trước trào ra tràn đầy hỗn độn lực lượng quả đấm. Oanh, hai người quả đấm tương giao. Vũ trụ trong hư không nhất thời bộc phát ra một đoàn so sánh với hành tinh còn sáng vô số lần quang mang. Kia cổ mãnh liệt hỗn độn lực lượng. Nhất thời đêm này tấm vũ trụ thiên không cho xé rách được rời ra bể tan tành. Tiểu tử, rất có khí lực, đấu lại, dã nhân giống như là nổi cơn điên. Gầm lên, sau đó huy động quả đấm đánh về phía Đằng Phi. Rầm rầm rầm. Hai người cứng đối cứng, không tốn chạm canh gác cùng kỳ xảo. Thuần túy là lực lượng rất đúng đụng. Xung quanh mấy vạn dặm trong phạm vi vũ trụ hư không cũng đang run rẩy. Mấy mười vạn dặm ở ngoài đại tinh toàn bộ lệch khỏi quỹ đạo vốn là vận hành quỹ tích. Về phần những thứ kia phiêu linh ở trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm vẫn thạch, thì tại trong phút chốc hóa thành phấn vụn. Đằng Phi thân thể quá cường đại. Dã nhân lúc trước hoàn toàn xem thường cái này ở trong mắt của hắn gầy yếu không chịu nổi đích nhân loại. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể bộc phát ra không kém chút nào cùng hắn. Thậm chí so với hắn lực lượng càng mạnh. Ha ha, sảng khoái. Ta đây cho tới bây giờ sẽ không lấy chồng đánh nhau đánh tới như vậy thoải mái quá. Dã nhân đánh tới cao hứng. Lại lên tiếng cười như điên. Đằng Phi mặt không chút thay đổi. Dã nhân thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng Đằng Phi cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Chớ nói chi là còn có hắc kiếm bọn họ những thứ này tiên thiên chí bảo. Lúc trước gặp phải bóng đen mặc dù là Đằng Phi gặp phải nhất đối thủ cường đại. Nhưng không có cùng trước mắt này dã nhân chiến đấu đứng lên như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hai cũng có đại thiên vương cảnh giới vũ trụ cường giả. Không cần đại vũ trụ pháp tắc. Không cần các loại đại thuật. Chỉ dùng đơn thuần lực lượng cứng đối cứng. Cơ hội như thế. Nhưng là không thấy nhiều. Lấy hai người làm trung tâm. Mười mấy vạn dặm vũ trụ trong hư không. Cát bay đá chạy. Vũ trụ gió lốc tàn sát bừa bãi. Hoàn toàn là bị hai người này cường đại vô cùng lực lượng cho kéo. Đại tế ti chiến đấu đến rất xa. Hắn mặc dù là linh thể. Nhưng song phương trong sức mạnh cũng hàm chứa đại lượng đại vũ trụ pháp tắc cùng các loại trật tự cùng thiên đạo. Dính vào một chút tựu sẽ phải chịu khổng lồ bị thương. Dã nhân đánh tới cao hứng. Cũng không nữa bận tâm cái gì phi long. Đem toàn bộ thực lực triển khai. Trong tay lang nha bổng đại khai đại hợp. Cái loại này thuần túy lực lượng. Đã tạo thành một loại hoàn toàn thuộc về dã nhân đạo của mình. Đằng Phi còn lại là lợi dụng cuộc chiến đấu này. Bắt đầu kiểm nghiệm mình lúc trước trong khoảng thời gian này các loại hiểu được. Nhất nhất xác minh. Hai người từ vừa mới bắt đầu chiến đứng lên tựu không có bao nhiêu lửa khói khí. Đánh tới cuối cùng, mà càng giống như là hai rất tốt bằng hữu ở lẫn tỉ thí một loại. Đừng đánh, đừng đánh, mụ nội nó, mệt chết ta, dừng lại, ta mời ăn thịt ngươi. Dã nhân trước la ngừng, bởi vì hắn phát hiện, thật sự của mình không phải là trước mắt cái này gầy yếu loài người đối thủ. Chính hắn mặc dù cũng có lá bài tẩy không có lấy đi ra ngoài. Nhưng hắn cảm giác đối phương lá bài tẩy tựa hồ hơn nhiều một ít. Đằng Phi cũng không còn muốn cùng này dã nhân đánh chết đánh sinh. Thấy hơi tiền nổi máu tham này rất bình thường. Thủ đoạn của đối phương cùng phương pháp mặc dù vô sỉ. Nhưng lại cũng không là như vậy thảo nhân chán ghét. Mời ta ăn phi long thịt sao? Đằng Phi dừng tay, hướng dã nhân diễu cợt nói một câu. Dã nhân miệng liệt lia, có chút ý không tốt nhức đầu. Nói, ta mời ăn trong vũ trụ nhất khó gặp chim quý hiếm. Ly hoang thú, Đằng Phi cũng không có nghe nói qua ly hoang thú. Nhưng bên cạnh đại tế ti cũng là lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía dã nhân ánh mắt cũng trở nên có chút sợ hãi. Đằng Phi chú ý tới đại tế ti biến hóa, không nhịn được hỏi, ly hoang thú rất đáng sợ. Đại tế ti gật đầu, nói, ly hoang thú trên người, có một loại hoang vu mất đi hơi thở. Loại này hơi thở tầm thường võ giả lây dính thượng một chút. Tựu sẽ trực tiếp mất đi, hóa thành hư vô, cho dù là thiên vương cảnh giới cường giả. Nhìn thấy ly hoang thú bình thường phản ứng cũng là có rất trốn rất. Khủng bố như vậy, Đằng Phi có chút hoài nghi nhìn thoáng qua đối diện dã nhân. Gặp cũng không biết từ cái gì không gian trong thùng. Lấy ra một đầu cự thú, chừng hơn ngàn trượng dài. Ngày thường xấu vô cùng, hình dáng cực kỳ quái dị. Trên người có nhiều chỗ dài khắp lông nhất loại lân giáp. Có nhiều chỗ thì trường màu sắc không đồng nhất lông. Trên cổ lại trường thất thải lông chim. Đây chính là ly hoang thú. Đằng Phi khóe miệng khẽ kéo ra. Nhìn dã nhân hỏi. Có thể ăn. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.